Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 517, xui xẻo chi địa, gocchuyenaudio.com. Đế cung bên ngoài hai mươi mấy đạo thân ảnh đạp không mà đến, tại mông lung trong bóng đêm càng phát ra rõ ràng, đi vào chỗ gần, có thể thấy được cái này hai mươi mấy vị tu sĩ dưới chân không có vật gì, vậy mà tất cả đều là kim đan chân nhân. Hai mươi mấy vị kim đan chân nhân quần áo và trang sức giống nhau, phía trên thêu lên trăng sáng sao dày đặc, bên hông treo một khối tông môn lệnh bài, phía trên khắc lấy nhật nguyệt. Người cầm đầu khí tức cường đại nhất, tóc đen phiêu động, làn da trắng nõn, mắt như lãng tinh tại trong bóng đêm lập lòe chiếu sáng. Tiền sư huynh, như thế nào dừng lại? Sau lưng một vị kim đan chân nhân thần sắc cung kính, thấp giọng hỏi. Người cầm đầu khóe miệng hơi vỉnh, ánh mắt hữu ý vô ý nhìn về phía bên cạnh thân cách đó không xa hắc ám, rất nhanh lại thu hồi ánh mắt, trong mắt đùa cợt lóe lên tức thì, nói. Không có gì, cái này đế trong nội cung tựa hồ có biến cố gì. Vậy chúng ta còn có vào hay không đế cung? Sau lưng kim đan chân nhân hỏi. Đương nhiên muốn vào, người cầm đầu mỉm cười, nói. Đế trong nội cung âm binh âm mã, đều hướng cùng một cái phương hướng tụ tập, vừa vặn qua nhìn một cái, chuyện gì xảy ra. Nói xong, hai mươi mấy vị kim đan chân nhân phóng tới đế cung ở chỗ sâu trong, rất nhanh liền biến mất tại trong bóng đêm. Đợi cái này đội tu sĩ biến mất trong chốc lát sau đó, cách đó không xa trong bóng tối, có tám đạo thân ảnh hiển hiện, toàn thân trên phát ra âm lãnh khí tức giống như trong bóng đêm u linh. Mạc sư huynh, Tinh Nguyệt Tông đã đến không ít người a, một vị kim đan chân nhân mặt lộ vẻ kiên kỵ, nhỏ giọng nói ra. Tám đạo thân ảnh ở bên trong, một người trong đó thần sắc âm lãnh, thân hình gầy gò tại trong bóng đêm như ẩn như hiện, hừ lạnh một tiếng, nói. Tinh Nguyệt Tông sợ cái gì, chúng ta Vô Ảnh môn thực lực cũng không yếu. Người cầm đầu tựa hồ là Tinh Nguyệt Tông thiên kiêu Thiền Tinh Vũ. Ta nghe nói Thiền Tinh Vũ truyền thừa Tinh Nguyệt Tông thượng cổ dị tượng, thượng giới dị tượng bảng bài danh 92 Nhật Nguyệt Tinh Quang. Tên còn lại khẽ nhíu mày, trầm ngâm nói. Vừa rồi, Thiền Tinh Vũ giống như phát hiện chúng ta. Không sao, gầy gò nam tử lãnh đạm nói. Như là sinh tử chém giết, ta Mạc Hiểu Phong căn bản không sợ hắn. Đi, chúng ta cũng tiến đế cung nhìn xem. Mạc Hiểu Phong phất phất tay, mang theo sau lưng bảy vị đồng môn, lẻn vào đế trong nội cung. Không bao lâu, lại có một đội tu sĩ hàng lâm. Cái này đội tu sĩ ước chừng có mười mấy người, đang mặc màu đỏ thắm đạo bào, trên thân phảng phất có liệt diễm thiêu đốt. Nhìn cái này quần áo và trang sức cùng tông môn lệnh bài, liền biết rõ cái này hơn 10 vị tu sĩ đến từ Thiên Hoang Bắc vực đỉnh cấp tông môn một trong Hỏa Vân Cốc. Hỏa Vân Cốc mặc dù không có ở đây tiên môn cửu phái bên trong, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Người cầm đầu thân hình cao lớn, ánh mắt nóng bỏng, đúng là Hỏa Vân Cốc nội môn đệ tử trong thiên tài, Vương Viêm. Ha ha, thật là náo nhiệt, Vương Viêm cười lớn một tiếng, nói. Không thể tưởng được hôm nay có thể gặp được Tinh Nguyệt Tông cùng Vô Ảnh môn tu sĩ. Tới được vừa vặn, ta ngược lại muốn nhìn những năm này Thiền Tinh Vũ cùng Mạc Hiểu Phong có cái gì tiến bộ. Tiếng cười chưa tàn đi, Vương Viêm trước một bước tiến vào đế trong nội cung. Đế cung ở chỗ sâu trong, Tô Tử Mặc mang theo Huyền Dịch ba người tiếp tục ở đây mảnh trong cấm địa lục lọi đi về phía trước. gocchuyenaudio.com. Chung quanh âm sát chi khí càng ngày càng nặng, Huyền Dịch ba người trạng thái cũng không lớn tốt. Ba người dù sao có thương tích bên người, tại hoàn cảnh như vậy phía dưới, thương thế căn bản không cách nào khỏi hẳn, huyết mạch lưu động càng ngày càng chậm, thân thể cũng là càng phát ra băng lãnh. Tô Tử Mặc chú ý tới ba người tình huống, âm thầm nhíu mày. Tại như vậy nặng âm sát chi khí trong nán lại, không đi ra trong ngày, coi như là không có âm binh âm mã uy hiếp, Huyền Dịch ba người thân thể cũng muốn lấy ra vấn đề lớn. Bọn hắn không giống Tô Tử Mặc tu luyện tới huyết như hải triều cảnh giới. Những thứ này âm sát chi khí căn bản không cách nào cận thân. Tô Tử Mặc dừng lại trầm giọng nói. Trước nghỉ một chút, đợi âm binh âm mã triệt để tản đi, ta mang bọn ngươi mau rời khỏi nơi đây. Hắn có được thiên thị địa thính, trước tiên có thể một bước phát giác được âm binh âm mã hướng đi, do đó sớm che giấu. Huyền Dịch ba người gật gật đầu. Tô Tử Mặc hỏi, độ ách đan còn cần cái nào vài loại linh thảo. Đợi tiễn đưa các ngươi đi ra ngoài, ta ở chỗ này tìm xem nhìn. Vũ Lâm Hoa Tử Vân Linh Chi Thiên Nhiên Huyết Sâm cùng Kiền Nguyên Thảo. Huyền Dịch đáp, Tô Tử Mặc đọc lướt qua đan đạo, đối với những thứ này linh thảo ngược lại là có chút quen thuộc, nghe thế bốn loại linh thảo, không khỏi cau mày. Cái này bốn loại linh thảo quá hiếm có, năm gần đây, đã rất ít nhìn thấy, như là huyết nhân sâm, cái kia thật sự muốn dùng sinh linh máu tươi đào tạo tỉ mỉ che chở mới có thể sinh trưởng, chớ nói chi là Thiên Nhiên Huyết Sâm. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút, trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh tượng này, nhịn không được nói ra. Ta đi tới nơi này mảnh phế tích thời điểm, tại phế tích trung tâm, chứng kiến một cái cực lớn liệt cốc khe rãnh, ở trong đó có lẽ sẽ có cái này bốn loại linh thảo. Hí, Lý Tử Duyệt lại càng hoảng sợ, hít một hơi lãnh khí thần sắc sợ hãi, liền vội vàng lắc đầu nói. Ngàn vạn đừng đi vào trong đó. Như thế nào, Tô Tử Mặc theo bản năng hỏi. Lý Tử Duyệt nuốt nước miếng, hỏi ngược lại. Người cũng biết đạo kia đại liệt cốc như thế nào hình thành. Tô Tử Mặc lắc đầu. Lý Tử Duyệt nhỏ giọng nói ra. Nghe đồn, đạo này liệt cốc là vạn năm trước cái kia trường hạo kiếp tạo thành. Một đầu tổ cấp thần long cùng lưỡng đại tự viện, đại kiền đế quốc cao thủ đứng đầu, bộc phát một trận kinh thế đại chiến. Trận chiến ấy cực kỳ vô cùng thê thảm, đế đô một đêm bị hủy, lưỡng đại tự viện đứng đầu cường giả bỏ mình vô số, đại năng, lão tổ cũng lần lượt vẫn lạc. Về vạn năm trước trường hạo kiếp này, Tô Tử Mặc từng nghe Tu La Yến Bắc Thần đề cập qua, nhưng lại không biết trong đó chi tiết. Hôm nay nghe Lý Tử Duyệt đề cập không khỏi mặt lộ vẻ rung động. Một đầu thần long, liền gây thành một trường hạo kiếp, sinh linh vẫn lạc vô số, long trời lở đất, ngôi sao rơi xuống, nhật nguyệt biến sắc. Tô Tử Mặc cẩn thận nhớ tới, trong lòng liền một trận hoảng sợ. Mấy năm trước, hắn và Dạ Linh nuốt vào một viên trứng rồng, trốn ở Đại Chu trong vương thành, một đầu thần long đuổi giết tới. Ngày đó, nếu không có một vị cường giả thần bí tại Đại Chu trong vương thành tọa chấn, chỉ sợ vạn năm trước cái kia trường hạo kiếp cũng sẽ lại lần nữa tái hiện. Trầm mặc một chút, Tô Tử Mặc hỏi. Về sau thì sao? Lý Tử Duyệt hơi than thở nhẹ, cảm khái nói. Về sau sự tình, mọi người đều biết rồi. Góc truyện audio.com. Đại kiền đế đô diệt đi, một cái đại đế quốc sụp đổ, lưỡng đại tự viện theo thiên hoang đại lục trên xóa tên. Đầu kia thần long còn sống? Tô Tử Mặc lại hỏi. Lý Tử Duyệt lắc đầu, nói. Nghe nói trận chiến ấy còn kinh động đến thiên hoang đại lục trên mặt khác siêu cấp tông môn, không chỉ một vị hoàng giả ra tay. Cuối cùng, mấy đại hoàng giả liên thủ, lấy hoàng giả vẫn lạc vô cùng thê thảm đại giới, đem chấn giết không sai, liền chôn cất tại đây đảo thung lũng bên trong. Đề cập cái chuyện cũ này, trong không khí, đều tràn ngập một tia mùi máu tanh. Bầu không khí trở nên cực độ áp lực, Lý Tử Duyệt nhỏ giọng nói ra. Đạo này đại liệt cốc tên là Táng Long Cốc, vạn năm trước hoàng giả đẫm máu, lão tổ vẫn lạc mai táng thần long, chính là đại xui xẻo chi địa. Nghe đồn, pháp tướng đạo quân, hợp thể đại năng ngộ nhập trong đó, đều không có biện pháp còn sống đi ra. Nói xong câu đó, một hồi âm phong chợt nếu như đến. Lý Tử Duyệt trong nháy mắt dọa được sắc mặt tái nhợt, thân thể run lên, dùng mình một cái cũng không dám nữa nói nhiều một câu, tự hồ sợ phát sinh cái gì xui xẻo sự tình. Đế cung bên ngoài, hai mươi mấy đạo thân ảnh đạp không mà đến, tại mông lung trong bóng đêm càng phát ra rõ ràng. Đi vào chỗ gần, có thể thấy được cái này hai mươi mấy vị tu sĩ dưới chân không có vật gì, vậy mà tất cả đều là kim đan chân nhân. Hai mươi mấy vị kim đan chân nhân quần áo và trang sức giống nhau, phía trên thêu lên trăng sáng sao dày đặc, bên hông treo một khối tông môn lệnh bài, phía trên khắc lấy nhật nguyệt. Người cầm đầu khí thức cường đại nhất, tóc đen phiêu động, làn da trắng nõn, mắt như lãng tinh, tại trong bóng đêm lập lòe chiếu sáng. Thiền sư huynh, như thế nào dừng lại? Sau lưng một vị kim đan chân nhân thần sắc cung kính, thấp giọng hỏi. Người cầm đầu khóe miệng hơi vểnh, ánh mắt hiểu ý vô ý nhìn về phía bên cạnh thân cách đó không xa hắc ám, rất nhanh lại thu hồi ánh mắt, trong mắt đùa cợt lóe lên tức thì, nói. Không có gì, cái này đế trong nội cung tựa hồ có biến cố gì. Vậy chúng ta còn có vào hay không đế cung? Sau lưng kim đan chân nhân hỏi. Đương nhiên muốn vào, người cầm đầu mỉm cười, nói. Đế trong nội cung âm binh âm mã, đều hướng cùng một cái phương hướng tụ tập, vừa vặn qua nhìn một cái, chuyện gì xảy ra. Nói xong, hai mươi mấy vị kim đan chân nhân phóng tới đế cung ở chỗ sâu trong, rất nhanh liền biến mất tại trong bóng đêm. Đợi cái này đội tu sĩ biến mất trong chốc lát sau đó, cách đó không xa trong bóng tối, có tám đạo thân ảnh hiện hiện, toàn thân trên phát ra âm lãnh khí tức giống như trong bóng đêm u linh. Mạc sư huynh, Tinh Nguyệt Tông đã đến không ít người a, một vị kim đan chân nhân mặt lộ vẻ kiêng kỵ, nhỏ giọng nói ra. Tám đạo thân ảnh ở bên trong, một người trong đó thần sắc âm lãnh, thân hình gầy gò tại trong bóng đêm như ẩn như hiện, hừ lạnh một tiếng, nói. Tinh Nguyệt Tông sợ cái gì, chúng ta Vô Ảnh môn thực lực cũng không yếu. Người cầm đầu tựa hồ là Tinh Nguyệt Tông thiên kiêu Thiền Tinh Vũ. Ta nghe nói, Thiền Tinh Vũ truyền thừa Tinh Nguyệt Tông thượng cổ dị tượng, thượng giới dị tượng bảng bài danh 92 Nhật Nguyệt Tinh Quang. Tên còn lại khẽ nhíu mày, trầm ngâm nói. Vừa rồi, Thiền Tinh Vũ giống như phát hiện chúng ta. Không sao, gầy gò nam tử lãnh đạm nói. Như là sinh tử chém giết ta Mạc Hiểu Phong căn bản không sợ hắn. Đi chúng ta cũng tiến đế cung nhìn xem. Góc truyện audio.com. Mạc Hiểu Phong phất phất tay, mang theo sau lưng bảy vị đồng môn, lẻn vào đế trong nội cung.